Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1259, chương 1261, giết một mạng. Diêu Thuần Thuần khó chơi trình độ vượt khỏi Tần Dương tưởng tượng. Thực lực đối phương cho dù đặt ở giới cổ võ, cũng là đứng đầu, xem ra cái này nữ nhân đã hoàn toàn trở thành yêu thể. Xung quanh dã man càng tụ càng nhiều, phút chốc ở giữa liền có trên trăm con, lên cho ta, Diêu Thuần Thuần một tiếng quát lạnh, những cái kia dã mèo tất cả đều nhào về phía Tần Dương. Tần Dương cổ tay khẽ đảo, trường kiếm gào thét mà ra, nương theo lấy thê lương mèo tiếng kêu thảm thiết, từng cái dã thân mèo thủ phân liệt, tràn ra đen nhánh tiên huyết, thiên yêu kiếm. Diêu Thuần Thuần thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đong đưa, trong đôi mắt đẹp u hồng sắc quang mang phảng phất ngọn lửa đốt cháy. Tại liên tiếp pháp ấn bên dưới, nàng miệng há ra, một nhánh hắc sắc đoàn kiếm cuối cùng từ trong miệng chậm rãi duỗi ra. Cái này kiếm bị hắc vụ bao khỏa, quanh thân phù văn gắn đầy, mang theo cực mạnh khí tức hung sát, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Siêu, đoàn kiếm sức lực xạ mà đến, nương theo lấy một đạo vô cùng âm lãnh, giống như thoăn thoắt thiểm điện ngân xà kiếm mang, đoàn kiếm trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét cự ly, chém tới Tần Dương trước mặt, nhanh đến cực hạn, đang bận bịu thanh lý dã mèo Tần Dương nheo mắt, cảm nhận được đoàn kiếm mang đến cuồng bạo sát ý, dưới chân vừa rút lui. Miễn cưỡng tránh đi, mà cái kia đạo đoàn kiếm lại trên không trung quay trở lại. Lần nữa đánh tới, đây là yêu thuật. Tần Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng đâm tới. Sát thần nhất thức, toàn bộ kiếm khí màu bạc bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Keng một tiếng vang giòn, hai bên mũi kiếm va chạm tại cùng một chỗ, kích phát ra cường đại khí lãng. Đem xung quanh toái thạch quét sạch sành xanh. Đoạn, Tần Dương hơi vừa dùng lực, tải, răng rắc, âm thanh bên trong. Hắc sắc đoàn kiếm cắt thành hai nửa, rơi xuống đất trở thành sắt vụn. Cái gì? Thấy cảnh này, Diêu Thuần Thuần ánh mắt ngưng tụ, cắn cắn ngân răng, chân ngọc trên mặt đất điểm nhẹ một thoáng, bay lượn mà lên, tại sáng bạch ánh trăng bên dưới. Phảng phất nguyệt cung tiên tử, diệt minh trưởng, Diêu Thuần Thuần ngọc thủ đánh ra, giống như lôi kinh thiên uy thế, một đạo vô hình không khí trưởng ấn, trong hư không ẩn hiện, mang theo nhàn nhạt thanh mang, thiên nhãn sát, Tần Dương cưỡng ép vận chuyển đan điền linh lực, hai ngón giữa lông mày một vòng, cái trán xuất hiện một đầu dựng thẳng con ngươi. Bảo bắn ra một đạo rực sáng kim quang. Suy, kim quang này tùy tiện xuyên thấu cái kia đạo trưởng ấn, đánh vào Diêu Thuần Thuần ngực. Diêu Thuần Thuần phun ra một thanh tiên huyết, như lạc diệp rơi ở trên mặt đất, che ngực miệng không ngừng ho khan. Nguyên bản liền trắng nõn gương mặt, giờ phút này càng trắng bệch như tờ giấy. Tần Dương thu hồi thiên nhãn, khóe môi nhếch lên một vệt máu, thở hổn hển tăng thêm, tại liên tục cường độ cao thi triển thuật pháp bên dưới. Thân thể của hắn có chút tiêu hao, cũng may có thăng cấp bản cửu dương thần công thời khắc điều trị. Có thể miễn cưỡng ngăn chặn sôi trào khí huyết, lắng lại một hồi, Tần Dương xóa đi góc miệng tơ máu, đi tới Diêu Thuần Thuần trước mặt, đạo kim quang kia đối với quỷ yêu có trời sinh gram tính. Đánh vào Diêu Thuần Thuần trên thân, tạm thời ngăn chặn nàng thể nội yêu lực, để cho mất đi chiến đấu lực. Diêu Thuần Thuần, là chết là sống ngươi tự mình lựa chọn. Tần Dương đem trường kiếm trong tay chống đỡ đang đối với Phương Tuyết Bạch trên cổ. Nhìn qua cái kia khuôn mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị gương mặt. Lạnh lùng hỏi, ta có lựa chọn sao? Tần đại ca. Diêu Thuần Thuần đôi mắt đẹp lưu truyền, lộ ra một vòng thê diễm nụ cười. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, Diêu Thuần Thuần, ta hiểu rõ ngươi bởi vì ngộ sát chính mình bạn tốt mà vô cùng hổ thẹn, tâm lý xuất hiện cực lớn vấn đề. Có thời gian đem mình làm là hương nghe, nhưng mà cái này liên quan Triệu Băng Ngưng cái gì sự tình? Ngươi hà tất đem chính mình một cái khác bạn tốt cũng muốn đẩy vào hố lửa? Khụ khụ, Diêu Thuần Thuần ho khan mấy lần, vừa cười vừa nói, ta giết Hương Nghê, tự nhiên muốn hoàn thành nàng tất cả nguyện vọng. Nàng nghĩ thoáng một ra tiệm trà sữa, ta giúp nàng mở, nàng ưa thích Băng Ngưng, ta đây liền giúp nàng truy cầu. Có gì không ổn? Ngươi làm sao hiểu rõ Hương Nghê ưa thích là nữ nhân? Triệu Băng Ngưng đã cho ta nói, nàng chỉ đang nói đùa mà thôi. Cho đùa sao? Diêu Thuần Thuần nhìn trên trời ngôi sao, lẩm bẩm nói, cho dù là trò đùa, ta cũng sẽ giúp nàng thực hiện. Tần Dương trong mắt sát ý dần dần ngưng tụ, hắn rõ ràng trước mắt cái này nhìn như thuần khiết vô hạ nữ hài cũng đã vô phương cứu chữa. Tâm lý hoàn toàn méo mó, như tiếp tục lưu nàng còn sống, nói không chừng về sau thật sẽ trở thành tai họa. Nghĩ đến đây, Tần Dương thở dài, thản nhiên nói, cái kia ta đưa ngươi xuống dưới gặp Hương Nghê đi, ngươi tự mình hỏi nàng. Phốp, trường kiếm xuyên thấu nữ hài cái cổ, đỏ thẫm vết máu tại nàng cái kia như sứ trắng cái cổ ở giữa chậm rãi trượt xuống, tích trên mặt đất, cực kỳ yêu diễm, mà tấm kia thương bạch gương mặt, lại như cũ lộ ra thanh thuần vô cùng. Tần Dương thu hồi trường kiếm, lẩm bẩm nói, xin lỗi Triệu Băng Ngưng, người cái này khuê mật phải chết. Tần Dương mắt nhìn thời gian, phát hiện rời khôi lỗi cùng họa mất đi hiệu lực còn có không đến 15 phút thời gian. Vội vàng từ hệ thống trong không gian xuất ra một chương mặt nạ da người mang lên mặt, hướng về trên núi chạy gấp mà đến. Tại hắn rời đi không lâu, trên đường lớn những cái kia dã mèo thi thể bỗng nhiên cấp tốc khô héo lên, giống như bọn chúng thể nội khí huyết bị một cỗ lực lượng thần bí cho hấp thụ. Cùng lúc đó, Diêu Thuần Thuần thi thể bị từng tia hắc vụ bao vây. Miêu yêu có cửu mệnh, một mạng chống đỡ nhất sinh. Mụ, cái này Tần Dương còn chưa có trở lại, sẽ không thật chạy đi. Biệt thự bên trong, Mã Kiểm đội trưởng đá một cái bay ra ngoài dưới chân nửa cục gạch, thấp giọng trách móc. Trần Thượng Lễ giơ cổ tay lên, nhìn xem bề ngoài thời gian, nhíu nhíu mày cũng không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trợ lý Thiệu Yến, ánh mắt hỏi thăm, gặp đối phương lắc đầu, liền hiểu rõ, Vân Tước Ảnh còn không có tin tức. Triệu tiểu thư, lão công ngươi còn có đường điện thoại sao? Tranh thủ thời gian hỏi thăm một thoáng, đừng để Tần tiên sinh ra cái gì sự tình. La Sinh giả mù sa mưa đi đến Triệu Băng Ngưng trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn dừng lại ở đối phương rất có quy mô ngực phía trước, ánh mắt nóng bỏng. Khôi lỗi Triệu Băng Ngưng lạnh lùng nói, không biết, khúc nhu khôi lỗi chi thuật cực kỳ cao siêu, chẳng những có thể phục chế nhân vật bề ngoài động tác cùng ngắn ngủi tư duy, còn có thể đem thanh âm cùng bình thường ngữ khí phục chế giống nhau như đúc. Dẫn đến hiện tại, vẫn chưa có người nào phát hiện đây đều là giả. La Sinh ho khan một tiếng, tiến lên một bước, cùng Triệu Băng Ngưng rút ngắn khoảng cách, một bên ngửi ngửi trên người đối phương hương khí, vừa nói, Tổng Giám Đốc Triệu, Tần Dương lần này đoán chừng là không sống được. Ngươi còn trẻ như vậy cũng không thể thủ hoạt quả a. Nếu không đi theo ta tính toán. Triệu Băng Ngưng vẫn như cũ mặt lạnh lấy, cũng không nói chuyện. Nữ nhân thân thượng thanh hương làm cho người say mê. La Sinh đưa tay phủ trụ đối phương phần eo, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Cách đó không xa Trần Thượng Lễ thấy cảnh này, lắc đầu, cũng lười đi xem. Bất quá bên dưới một giây, hắn bỗng nhiên lông mày vặn lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Băng Ngưng các nàng, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nói không nên lời. Hừ, cái này Tần Dương thê tử thoạt nhìn rất mở cửa nha. Bị như vậy đùa giỡn, vậy mà cũng không tức giận. Bên cạnh Thiệu Yến giễu cợt nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe vậy, Trần Thượng Lễ thân thể chấn động, giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên từ ghế đá đứng lên, nhanh chân hướng đi Triệu Băng Ngưng, xuất ra bên hông súng, chống đỡ đang đối với mới trên trán, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.